Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 360. Xuất phát ma thú lãnh thổ. Chương 360. Xuất phát ma thú lãnh thổ. Lên. Thủ ấm của Nhạc Thành cấp tốc đánh ra, thanh mang chợt hiện lên, sau đó thân hình của hắn nhanh chóng phóng lên trên mặt đất. Xoẹt. Liễu Thanh Thanh đang lo lắng Nhạc Thành ở trong lòng đất bị sao, bây giờ nhìn thấy thân hình của Nhạc Thành cấp tốc lao tới, không cần nghĩ nàng cũng biết Nhạc Thành làm gì dưới đó. Ầm ầm. Nhạc Thành từ trong lòng đất lao ra, cả mặt đất cũng rơi thật sâu vào trong lòng đất, lực lượng cường đại hủy diệt còn khủng bố hơn. Nhạc Thành, huynh làm gì vậy, tại sao thổ linh không còn nữa? Liễu Thanh Thanh đi tới cạnh Nhạc Thành mà hỏi. Không có gì, về sau ở đây không còn thổ linh nữa. Nhạc Thành cất tiếng nói, đối với Nhạc Thành thổ linh so với hỏa sư thú thì còn hữu dụng hơn, nếu để thổ linh thành hình thì đó chính là một lực lượng khủng bố. Nhìn thấy cảnh tượng bao la rộng lớn phía trước hoàn toàn thay đổi, Nhạc Thành cũng hơi cảm thán một chút, sau đó hai người lập tức rời khỏi nơi này. 7 ngày không phải là một khoảng thời gian rất lâu, nhưng trong 7 ngày này, đối với người của Tuyệt Tình Cốc và ba cô gái thì rất dài, bọn họ vô cùng sốt ruột. Đặc biệt là Đỗ Kiều Kiều, hôm nay đã là ngày thứ 7, trong lòng của nàng cũng khẩn trương lên, thân là ngũ tinh đấu tôn nhưng nàng không có cách nào, chỉ có thể lo lắng và hy vọng mà thôi. Linh tỷ, tỷ nói tên kia ở bên trong liệu có xảy ra chuyện gì với Liễu Thanh Thanh hay không? Tên kia háo sắc như vậy, nếu xảy ra chuyện gì thì chúng ta có nên tiếp nhận hay không? Lê Tiêu Giao nói. Tiêu Giao, sao muội lại lo lắng những chuyện này? Chẳng lẽ muội không lo lắng cho sự an toàn của hắn? Trầm Linh bất đắc dĩ nói với Lê Tiêu Giao. Tỷ cũng không cần phải lo lắng cho hắn, thực lực của hắn tỷ cũng không phải chưa thấy qua, không có chuyện gì đâu. Lê Tiêu Giao nói. Tiêu Giao, hắn rất háo sắc sao, hắn bây giờ vẫn chưa chạm vào người của ngươi mà. Nam Cung Lạc Nhan mỉm cười nói. Lạc Nhan, đó là ngươi không biết, hắn thật sự rất vô sỉ hạ lưu, ta không nói đâu. Lê Tiêu Giao thở phì phì nói. Được rồi, kết giới mở ra rồi. Trầm Linh cất tiếng nói với Lê Tiêu Giao và Nam Cung Lạc Nhan. Liên Hoa Hạp một lần nữa tràn ngập khí tức, từng đợt sóng chuyển động. Nhìn thấy kết giới có dấu hiệu mở ra, Đỗ Kiều Kiều và đám người của Tuyệt Tình Cốc cũng trở nên kích động. Bọn họ đã đợi 50 năm, lần này không biết hỏa sư thú có thể bị phong ấn hay không đây. Suy suy. Không gian ở trong hạp cốc lại tràn ngập, ngay lập tức một luồng sóng trở nên kịch liệt, sau đó hai luồng thân ảnh lập tức xuất hiện. Nhạc Thành, huynh không sao chứ, bên trong sao rồi? Trầm Linh, Lê Tiêu Giao, Nam Cung Lạc Nhan cất tiếng rồi đi tới cạnh Nhạc Thành. Ta không sao, nhìn ta như có chuyện gì lắm sao? Nhạc Thành nhìn ba cô gái mà mỉm cười nói. Thanh Thanh, phong ấm được con hỏa sư thú không? Đỗ Kiều Kiều nhìn Liễu Thanh Thanh và màu đỏ ấm ký trên mi tâm của nàng mang theo một vẻ kinh ngạc mừng rỡ. Sư phụ, con đã phong ấm được nó. Liễu Thanh Thanh cất tiếng nói, ánh mắt sau đó không tự chủ được mà nhìn về phía Nhạc Thành. Nhạc Thành ra khỏi kết giới đã bị ba cô gái vây quanh, điều này khiến nàng không khỏi cảm thấy hơi mất mát. Đã phong ấm được rồi sao, thật là tốt quá. Đỗ Kiều Kiều mừng rỡ không thôi. 3 ngày sau, ở trong đại sảnh của Tuyệt Tình Cốc, Nhạc Thành và Đỗ Kiều Kiều cùng với Liễu Thanh Thanh ba người ở đây. Nhạc Phó Cốc Chủ, lần này ta cũng không nói nhiều nữa. Nhạc Phó Cốc Chủ có yêu cầu gì cứ nói, Tuyệt Tình Cốc nhất định sẽ làm được. Đỗ Kiều Kiều cất tiếng nói. Đỗ Cốc Chủ không cần khách khí. Những thứ khác tại hạ không cần, tại hạ cũng chỉ thuận tay hỗ trợ mà thôi. Mấy ngày này tại hạ cũng đã quấy rầy, đợi chút nữa tại hạ sẽ rời khỏi đây, lần sau có cơ hội sẽ tới bái phòng cốc chủ.

Lạc Nhan, tại sao ngươi còn giúp hắn nói chuyện? Lê Tiêu Dao liếc mắt hỏi Nam Cung Lạc Nhan. Tiêu Dao, hắn đi ma thú lãnh thổ nhất định là có chuyện phải làm, thực lực của ngươi còn chưa đủ, lúc đó chỉ mang tới phiền phức mà thôi. Nam Cung Lạc Nhan cất tiếng nói. Nhưng mà Linh Tỷ tại sao có thể đi? Lê Tiêu Dao cất tiếng nói, trong lòng vẫn không phục. Tiêu Dao, chờ đến khi thực lực của muội đột phá thì đến lúc đó cũng có thể đi theo Ngạc Thành. Trầm Linh cất tiếng nói. Hừ, ta sẽ chuyên cần tu luyện, chờ đến khi ta đạt tới ma pháp sư cấp 8 trung kỳ thì ta để xem ngươi còn có chịu mang theo ta hay không. Lê Tiêu Dao cất tiếng nói với Nhạc Thành. Chờ đến khi muội trở thành ma pháp sư cấp 8 trung kỳ, bất kỳ nơi nào ta cũng sẽ mang theo muội. Nhạc Thành cất tiếng nói. Lạc Nhan, lần này muội cùng với Tiêu Dao trở về thành Tự Thạch, phỏng chừng hiện tại thành Tự Thạch đã nằm trong tầm ngắm của U Minh Tông và Luyện Dược Sư Công Hội. Nhạc Thành cất tiếng nói với Nam Cung Lạc Nhan. Muội biết rõ, huyên đi ma thú lãnh thổ cần phải cẩn thận một chút, sau đó về thành Tự Thạch sớm. Nam Cung Lạc Nhan thâm tình nói với Nhạc Thành, hơn nửa năm không gặp, bây giờ lại phải tách ra, trong lòng nàng có hơi không muốn. Ừ, ta biết rõ, ta sẽ mau chóng trở về thành Cự Thạch. Nhạc Thành cất tiếng nói. Mặt khác các nàng cũng phải tìm giúp ta những người này. Muốn tìm người nào, Vạn Kim Môn ở Huyền Thiên Nội Lục đều có phân môn, muốn tìm người cũng không khó. Nhạc Thành cất tiếng nói. Ta muốn tìm bốn nữ ba nam, bọn họ tên là Mộ Dung Hiểu Hiểu, Yêu Cơ, Đại Song, Tiểu Song, Tử Long, Khiếu Thiên, Thông Thiên. Nhạc Thành cất tiếng nói. Nhạc Thành lần trước đi đã quên mất chuyện này, Vạn Kim Môn thế lực khổng lồ, khắp Huyền Thiên Nội Lục đều có phân môn, nếu dựa vào Vạn Kim Môn mà tìm được Hiểu Hiểu Yêu Cơ thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Được, muội sẽ đi làm. Sau khi tìm được muội sẽ nói bọn họ ở thành Cự Thạch chờ huynh. Nam Cung Lạc Nhan cất tiếng nói. Mấy canh giờ sau, ở trong thành Vân Trung, Nhạc Thành cùng với Nam Cung Lạc Nhan, Lê Tiêu Dao cáo từ. Nam Cung Lạc Nhan và Lê Tiêu Dao nhìn theo bóng lưng của Nhạc Thành, trong mắt đầy vẻ lưu luyến. Nhạc Thành, chúng ta hiện tại đi đâu đây? Đến ma thú lãnh thổ còn cần phải nửa tháng nữa. Trầm Linh sau khi nhìn thấy thân ảnh của hai nữ nhân biến mất thì hỏi Nhạc Thành. Chúng ta trước tiên tới thành Vân Trung đã, sáng ngày mai lại xuất phát. Nhạc Thành cất tiếng nói, trên người có huyết dịch của hỏa sư thú, Nhạc Thành cũng định tới gặp hỏa lão một chuyến. Một lát sau, Nhạc Thành đặt chân vào trong một khách điếm, ở đêm khuya một thân ảnh màu đen rượu gì xuất hiện. Đến đây đi. Hai ngày nay ta đã chờ đợi ngươi. Ở trong phòng hiện ra thân ảnh của hỏa lão. Cọp kẹp. Một tiếng kêu lên, Nhạc Thành từ từ mở cửa đi vào trong phòng rồi từ từ cất tiếng nói. Hỏa lão gần đây thế nào, tại sao lại biết tại hạ trở về, không chừng tại hạ không thể tiến vào trong kết giới, mà tiến vào cũng chưa chắc lấy được huyết dịch. Linh hồn của ngươi mạnh vô cùng, mặc dù ta không nhìn ra thực lực của ngươi, nhưng ngươi muốn đi vào trong kết giới thì không phải là vấn đề. Về phần huyết dịch của hỏa sư ú, mặc dù không chắc chắn, nhưng hiện tại ngươi đã tới đây thì cũng đại biểu cho là đã lấy được. Hỏa lão cất tiếng nói. Không sai, tại hạ hiện tại đã lấy được huyết dịch của hỏa sư thú. Nhạc Thành cất tiếng nói. Không biết hỏa lão thật sự biết rõ tại hạ muốn biết chuyện hay là cũng chỉ để tai hạ đi lấy huyết dịch mà thôi. Ta cũng không giấu riêng ngươi, ta còn thật sự chưa biết tứ đại tộc nhân và tứ đại thú tộc ở nơi nào. Hỏa lão cất tiếng nói, sắc mặt sau đó hơi biến chuyển. Nhưng ta thật sự có thể cùng ngươi đi tìm, đây là sự thật, nếu có ta đi theo có sáu thành nắm chắc. Nhưng nếu bây giờ làm sao tại hạ tin được hỏa lão nữa? Nhạc Thành cất tiếng nói. Cho nên bây giờ tại hạ đi trước, hỏa sư thú hiện tại đã bị tuyệt tình tốc phong. Hỏa lão mà muốn có được huyết dịch của hỏa sư thú xem ra càng thêm khó khăn. Nhạc Thành, ngươi đừng đi, chúng ta thương lượng tiếp. Sắc mặt của Hỏa Lão hơi biến đổi, ngay lập tức gọi Nhạc Thành lại. Hỏa Lão còn muốn nói gì, phỏng chừng tại hạ cũng không thể tin Lão nữa. Nhạc Thành mỉm cười nói: bằng không thế này đi, trong tay của ta có một viên cửu phẩm sơ giai đan dược, không bằng cho ngươi chiếm tiện nghi. Một viên cửu phẩm sơ giai đan dược so với một vài giọt máu của hỏa sư thú, ngươi cũng lời rồi. Hỏa Lão cất tiếng nói: cửu phẩm sơ giai đan dược tại hạ không có hứng thú, không biết Hỏa Lão còn có vật phẩm khác nữa không? Nhạc Thành mỉm cười hỏi: cửu phẩm sơ giai đan dược chân quý vô cùng, nhưng đối với Nhạc Thành thì không đáng là gì. Ta còn có một quyển thiên cấp trung giai đấu ký, đây chính là vật chân quý vô cùng. Hỏa Lão hơi biến sắc nói: Hỏa Lão trung cấp đấu ký tại hải cũng không quan tâm, nếu Hỏa Lão đem vật phẩm nào khác cho tại hạ thỏa mãn thì tại hạ sẽ đồng ý, còn không tại hạ đi trước đây. Nhạc Thành cất tiếng nói: cái gì thiên cấp trung giai đấu ký ngươi cũng không để ý? Hỏa Lão còn tưởng mình đổi vậy sẽ thua thiệt, không ngờ đối phương cũng không để vào mắt. Nhạc Thành, rốt cuộc ngươi muốn gì? Về phần tứ đại tộc nhân và tứ đại thú, ta có thể giúp ngươi đi tìm. Hỏa Lão cất tiếng nói: ta đã không thể tin Hỏa Lão nữa, về phần tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc tại hạ một mình đi tìm là được. Nhạc Thành cười cười nói tiếp: theo tại hạ đoán, thương thế trên người của Hỏa Lão không có huyết dịch vẫn không sao mà, nếu như muốn huyết dịch này tại hạ không nói quanh co, Hỏa Lão phải ở cạnh bảo vệ tại hạ 3 năm, trong 3 năm đảm bảo sự an toàn của tại hạ, thế nào? Nhạc Thành đã sớm nghĩ đến chuyện tìm một cường giả giúp mình, hiện tại mình đắc tội với U Minh Tông và luyện dược sư công hội gặp không ít phiền toái, lần này Hỏa Lão giúp mình thì đối phó với U Minh Lão Tổ cũng không phải vấn đề gì lớn. Hỏa Vô Thiên, ta phải ở cạnh ngươi 3 năm, ngươi nói đùa sao? Hỏa Lão chăm chú nhìn Nhạc Thành. Hỏa Lão nếu như không muốn thì tại hạ cũng không miễn cưỡng. Nhạc Thành mỉm cười nói: tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không sợ ta sẽ đồng thủ đoạt lấy huyết dịch của ngươi sao? Sắc mặt của Hỏa Lão hơi biến đổi. Tại hạ nếu như sợ thì đã không đến đây, tại hạ tự tin có năng lực bảo vệ mình. Hỏa Lão không tin thì cứ thử xem, chỉ là lúc đó huyết dịch của hỏa sư thú sẽ bị tại hạ hủy hoàn toàn. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi trầm xuống, trên mặt không có bất kỳ sự sợ hãi nào. Hỏa Lão hơi nhìn Nhạc Thành, khuôn mặt không ngừng biến hóa, không biết trong lòng Lão nghĩ gì nữa. Coi như tiểu tử nhà ngươi có gan, huyết dịch của hỏa sư thú đối với ta quá trọng yếu. Sắc mặt của Hỏa Lão biến hóa. 3 năm thì 3 năm, ta tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi, huyết dịch của hỏa sư thú hãy giao cho ta. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 362 Khiếu Thiên Hồ. Chương 362 Khiếu Thiên Hồ. Được, tại hạ tin tưởng Hỏa Lão. Nhạc Thành mỉm cười sau đó móc ra một cái bình ngọc. Đây chính là huyết dịch của hỏa sư thú. Xoẹt. Tiếp nhận lấy bình ngọc, Hỏa Lão mở nắp bình ra, lập tức một khí tức cuồng bạo tràn ngập. Quả nhiên là huyết dịch của hỏa sư thú, không ngờ lại nhiều tới vậy, Nhạc Thành cảm ơn ngươi. Hỏa Lão vô cùng mừng rỡ nhận lấy bình huyết dịch trong tay của Nhạc Thành. Hỏa Lão không cần khách khí, đây là chúng ta giao dịch công bằng. Nhạc Thành mỉm cười nói: yên tâm, trong vòng 3 năm ta sẽ bảo vệ ngươi, Hỏa Vô Thiên ta nói là sẽ giữ lời, hơn nữa sau này ta cũng không ở lại thành Vân Trung nữa. Hỏa Lão mừng rỡ thu bình ngọc lại. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi, xem ra nhân phẩm của người này quả là không tệ. Nhạc Thành, ngươi nói tuyệt tình tốt đã phong ấn được hỏa sư thú. Hỏa Lão thu bình ngọc lại rồi hỏi Nhạc Thành. Không sai, nữ tôn Liễu Thanh Thanh của họ đã phong ấn được. Nhạc Thành cất tiếng nói. Ai? Hỏa Lão thở dài nói. phong ấm hỏa sư thú cộng thêm liệt diễm trường trong vòng 20 năm muốn đột phá tới đấu thánh cũng không phải là vấn đề gì lớn. Hỏa lão xem ra rất quen thuộc với tuyệt tình cốc. Nhạc Thành cất tiếng nói. Nếu như không phải là tại tuyệt tình cốc thì hiện tại ta đã bước vào đấu thánh rồi, hiện tại thực lực của ta chỉ là bát tinh đấu tôn. Hỏa lão cất tiếng nói. Bát tinh đấu tôn đủ để đối phó với U Minh lão tổ rồi. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng. Sáng mai ta sẽ đi tìm ngươi, ta cũng muốn biết ngươi đang ở nơi nào, đêm nay ta muốn tu luyện với huyết dịch của hỏa sư thú. Hỏa lão nói. Được rồi, sáng mai tại hạ sẽ chờ hỏa lão. Nhạc Thành cất tiếng nói sau đó lập tức rời khỏi gian phòng. 3 năm, tên tiểu tử này đúng là muốn ta bảo vệ hắn 3 năm. Trong 3 năm này ta cũng khôi phục được toàn bộ thực lực. Sau khi Nhạc Thành rời đi, hỏa lão liền lấy cái bình ngọc, lấy huyết dịch trong đó ra. Trong bóng đêm lờ mờ, 5 hắc y nhân cùng với một con ma thú quái gì đang đứng ở trên một sãy núi, đó chính là 5 người của hắc ám thần điện và quái thú của bọn chúng. Lão Lục, ngươi chuẩn bị một chút, tên tiểu tử này đã đến thành phân trung, lần này không thể để cho hắn chạy thoát. Nhị trưởng lão cất tiếng nói. Lần trước phân điện ở Cự Thạch Thành bị hủy, thất lạc một lọ huyết dịch, cái này rất trọng yếu, phỏng chừng nó cũng ở trên người tên tiểu tử kia. Lão Nhi, nếu không thì hiện tại chúng ta đồng thủ là được, miễn cho tên tiểu tử kia chạy thoát mất. Lục trưởng lão cất tiếng nói. Không thể đồng thủ bây giờ được, hiện tại là địa bàn của tuyệt tình cốc, nếu đồng thủ thì mấy lão bất tử kia sẽ ra tay. Nhị trưởng lão cất tiếng, yên tâm đi lão nhị, lần này ngươi ra tay thì tên tiểu tử kia không thể chạy thoát. Tam trưởng lão hiện ra một hàn ý trong mắt. Sắc trời hơi hiện ra, một luồng sáng từ từ bay lên, Nhạc Thành cũng thu hồi chân khí mà đình chỉ tu luyện, hắn từ đan điền thở ra một ngụm chọc khí. Tới rồi, khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười, hắn nhận ra hỏa lão đã đến. Hỏa lão, ông đến cũng thật sớm. Nhạc Thành xuống khách điếm chào hỏi hỏa lão. Ta phải đến tìm ngươi, sợ rằng ngươi sốt ruột tưởng ta chạy mất. Hỏa lão mỉm cười nói. Hỏa lão nói đùa, tại hạ không tin hỏa lão thì tối hôm qua sao còn đến gặp. Nhạc Thành mỉm cười. Chăm chú nhìn hỏa lão, Nhạc Thành cảm nhận được trên người lão có chút biến hóa. Trầm Linh cùng với Thanh Bối Ma Ngưu, Tứ Sĩ Ma Ưng nghi hoặc nhìn hỏa lão, đây là lần đầu tiên các nàng gặp, không hiểu tại sao hỏa lão lại tới đây. Vị này ta biết, chính là tân nhiệm cốc chủ của Hồ Điệp Cốc, ta với Thái Thượng trưởng lão của Hồ Điệp Cốc cũng quen biết nhau lâu, không biết bây giờ bà ta thế nào rồi. Hỏa lão nhìn Trầm Linh mà hỏi, tiền bối không biết là vị Thái Thượng trưởng lão nào. Trầm Linh nghi hoặc cất tiếng nói, chính là vị trưởng lão già nhất. Hỏa lão cất tiếng nói, ngươi cũng không cần gọi ta là tiền bối, cứ gọi ta là hỏa lão. Hỏa lão, ông nói vị thái thượng trưởng lão đã bế quan 30 năm rồi sao? Tiểu bối cũng mới chỉ gặp một lần. Trầm Linh cất tiếng nói, bế quan 30 năm đúng là dốc sức liều mạng lần nữa sao? Hỏa lão mỉm cười sau đó lập tức nói, có cơ hội thì ta rất muốn gặp bà ta. Nghe thấy lời nói của hỏa lão, sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến, xem ra mặc dù mình là phó cốc chủ của Hồ Điệp Cốc nhưng các cường giả bế quan của Hồ Điệp Cốc mình cũng không biết rõ, Hồ Điệp Cốc xem ra cũng không thật đơn giản. Hỏa lão, cửa hàng này làm sao bây giờ? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Cửa hàng này hiện tại ta đã giao cho hai người đệ tử của ta, bây giờ ngươi muốn đi ma thú lãnh thổ phải không? Chúng ta lên đường thôi. Hỏa lão cất tiếng nói. Ngay lập tức mọi người rời khỏi cửa hàng, đi ra khỏi thành Vân Trung sau, Nhạc Thành liền kêu Tứ Sĩ Ma Ưng khôi phục bản thể cùng với Trầm Linh ngồi trên người của nó, bay lên trời cao. Hỏa lão thấy vậy thì kinh ngạc không nói ra lời. Thần hoàng tộc, vừa giống vừa không giống. Hỏa lão chăm chú nhìn tứ sĩ ma ưng trên không trung mà kinh ngạc không thôi. Hỏa lão, chúng ta đi thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó ra lệnh cho tứ sĩ ma ưng bay về phía trước. Xoẹt. Hỏa lão cũng cấp tốc thả người, chăm chú nhìn tứ sĩ ma ưng một hồi lâu vẫn không nhận ra đây là ma thú gì. Ở một tung lũng rất lớn trên mặt đất, Khiếu Thiên Hổ đang xoay vòng tròn trên không trung. Đã muốn đột phá tới ma thú cấp 8. Tử Điện Mãng, Thông Thiên Thử, Yêu Cơ ba người đều hâm mộ nhìn Khiếu Thiên Hổ, nhưng không có chủ nhân ở đây, không biết Khiếu Thiên Hổ có thể chống lại địa kiếp hay không. Các ngươi yên tâm đi, Khiếu Thiên nhất định không có chuyện gì. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn thần sắc lo lắng của ba người Tử Điện Mãng mà nói. Khiếu Thiên Hổ đúng là lợi hại, đã đột phá tới ma thú cấp 8. Đại Song mừng rỡ nói với Yêu Cơ. Yêu Cơ tỷ, tỷ khi nào mới đột phá? Muội và Tiểu Song cũng vừa mới đột phá. Ta còn một khoảng thời gian nữa xem ra mới có thể đột phá, nhưng mà muội và Tiểu Song đúng là đột phá rất nhanh. Yêu Cơ bất đắc dĩ nhìn Đại Song mà nói, tốc độ tu luyện của hai người này thật sự là quá nhanh, trong vòng hơn một năm, cứ ba tháng là Đại Song và Tiểu Song lại đột phá một lần, thực lực sau mỗi lần đột phá đều tăng vọt. Ở nơi này một năm, đám người Yêu Cơ cũng biết Đại Song và Tiểu Song cũng không phải tu luyện đấu khí hay ma pháp mà là tu chân giống như chủ nhân. Tu luyện tu chân giống như chủ nhân, điều này khiến cho Yêu Cơ, Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Thông Thiên Thử dị thường hâm mộ. Đại Song, Tiểu Song, hai người hiện tại đã đột phá tới tầng gì? Mộ Dung Hiểu Hiểu kỳ quái nhìn Đại Song và Tiểu Song. Nữ chủ nhân, hiện tại chúng ta đã đột phá tới Kim Đan Sơ Kỳ, vừa mới ngưng tụ thành đan, phỏng chừng có thể chống lại Nhất Tinh Đấu Tông. Bất quá đan dược mà chủ nhân để lại chúng ta dùng hết rồi, hai ngày nay chúng ta dự định luyện chế một số đan dược, chủ nhân dù sao cũng cho chúng ta một số đan phương. Tiểu Song cất tiếng nói, tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 363. Khiếu Thiên Hổ đột phá. Chương 363. Khiếu Thiên Hổ đột phá. Cái gì, các ngươi đã có thể chống lại Nhất Tinh Đấu Tông? Mộ Dung Hiểu Hiểu biết rằng tốc độ của bọn họ rất nhanh, nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy. Mộ Dung Hiểu Hiểu còn nhớ hồi trước mình đột phá tới Nhất Tinh Đấu Tông phải tốn biết bao nhiêu thời gian và tâm huyết. Vậy mà Đại Song và Tiểu Song chỉ cần 2 năm, đây là điều khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Tì tì. Một thanh âm tràn ngập cắt đứt cuộc nói chuyện của mọi người. Ở phía xa xa, một đạo địa lôi cuối cùng cũng xuất hiện, bắn về phía Khiếu Thiên Hổ. Gào hú. Khiếu Thiên Hổ gào thét, khí tức tăng vọt, toàn thân một mảng hồng mang. Xuy xuy. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba cũng bắn về phía Khiếu Thiên Hổ. Mỗi đường địa lôi mang theo một thực lực cường hãn vô cùng. Yêu Cơ, Thông Thiên Thử, Tử Điện Mãng nhìn thấy Khiếu Thiên Hổ như vậy thì lo lắng không thôi. Lần trước bọn chúng tiến hóa lên cấp 7 nhờ kim tiên khôi lỗi của chủ nhân, cho nên không phải lo lắng địa kiếp. Oanh! Sau nửa canh giờ, vết thương trên người của Khiếu Thiên Hổ đã chồng chất. Toàn thân bị vết máu, khí tức cũng trở nên uể oải. Cuối cùng một đường địa lôi cũng cuồng mãnh, cuối cùng cũng bổ về phía hắn. Nhìn thấy đường địa lôi này, Yêu Cơ, Mộ Dung Hiểu Hiểu, Đại Song và Tiểu Song cũng toát mồ hôi lạnh. Gào hú. Đúng vào lúc đó, Khiếu Thiên Hổ đột nhiên mở to hai mắt, khí tức toàn thân tăng vọt, một luồng bảo khí nghênh hướng điện mang. Khiếu Thiên Hổ phát ra lực lượng ngăn cản địa lôi, nhưng cuối cùng vẫn bị chấn động. Thịch, một tiếng vang thật lớn, lập tức thân thể của Khiếu Thiên Hổ bị bắn ra mặt đất, kịch liệt chấn động. Đại trùng, nhìn thấy Khiếu Thiên Hổ bị ném lên mặt đất, tất cả mọi người cũng sợ hãi. Xoẹt,

Hỏa lão, tại sao chúng ta không đi được? Nhạc Thành hơi trầm sắc mặt xuống mà hỏi. Sưu sưu sưu. Một lát sau mấy chục thân ảnh đã hiện ra trước mặt mọi người, sắc mặt của Nhạc Thành sau đó hơi biến đổi, có mấy chục thân ảnh xuất hiện, đó chính là người của Hắc Ám Ân Điện. Khặc khặc, tên tiểu tử kia, để xem hôm nay ngươi còn có thể ngạo mạn nổi nữa không? Vừa rơi xuống đất, Lục trưởng lão đã âm trầm cười nói. Nhạc Thành hơi đánh giá người của Hắc Ám Thần Điện, Lục trưởng lão có thực lực ngũ tinh đấu tôn, bốn hắc y nhân khí tức tựa hồ như còn mạnh hơn. Rốt cuộc cũng đã đến. Nhạc Thành hơi trầm giọng xuống mà nói, trong lòng hắn đang nghĩ cách đối phó với những người này. Ta đã chờ ngươi rất lâu, ngươi ngoan ngoãn nghe theo chúng ta, nếu không chúng ta nhất định sẽ giáo huấn ngươi. Hắc y nhân có thực lực mạnh nhất cất tiếng nói, người này chính là nhị trưởng lão. Nhạc Thành, phiền toái của ngươi xem ra cũng không ít. Hỏa lão cười cười với Nhạc Thành, trong mắt hiện ra vẻ lo lắng. Để lại ba người cho ta, còn lại các ngươi đối phó. Hỏa lão cất tiếng nói, trong mắt của Hỏa lão, Nhạc Thành cùng với Trầm Linh và mấy con ma thú nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại hai người mà thôi. Hỏa lão có thể chống lại ba người. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi, không biết Hỏa lão có nói đùa hay không, thực lực của bọn người kia thấp nhất cũng ngoài lục tinh đấu tôn. Một tên thất tinh đấu tôn tổng với hai tên lục tinh đấu tôn, không có vấn đề gì. Hỏa lão cất tiếng nói. Hắc Ám Thần Điện, đã lâu không gặp. Ngươi là ai? Nhị trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện chú ý tới Hỏa lão. Sắc mặt của lão hơi biến đổi, tựa hồ cảm thấy Hỏa lão không phải là người bình thường. Ta là ai ngươi còn chưa xứng để biết, nếu năm đó chỉ bằng vào một thất tinh đấu tôn như ngươi thì một trưởng ta cũng có thể giết chết. Hỏa lão cất tiếng nói tiếp. Đám người Hắc Ám Thần Điện các ngươi thật là chán ghét. Các hạ nói năng với Hắc Ám Thần Điện thật là lỗ mãng. Hắc Ám Thần Điện chó má, ta chưa bao giờ để vào mắt. Hỏa lão cất tiếng nói. Hừ, lão già này, ngươi đừng càn rỡ, nếu không rơi vào trong thần điện chúng ta, ngươi sẽ sống không bằng chết. Lục trưởng lão trầm sắc mặt xuống mà chăm chú nhìn Hỏa lão. Một ngũ tinh đấu tôn nho nhỏ mà cũng dám cuồng vọng trước mặt ta, bổn lão trước tiên phải khai đao với ngươi. Hỏa lão hơi biến đổi thần sắc mà nói. Lão Lục chú ý, cảm nhận thấy khí tức biến hóa cường hãn của Hỏa lão, sắc mặt của nhị lão đột nhiên thay đổi lớn, ngay lập tức thân hình của lão như chớp vọt tới bên cạnh Hỏa lão. Chút tài mọn mà dám khoe khoang trước mặt ta. Một mảng lực lượng truyền đến, sau đó là tiếng quát của Hỏa lão, khí tức trên người của Hỏa lão sau đó liền tràn ngập. Một ngũ tinh đấu tôn nho nhỏ, không ai có thể bảo vệ ngươi. Ngưng tụ trường ấm xong, Hỏa lão tấn công về phía nhị trưởng lão, một mảng khí tức nóng bỏng bổ về phía Lục trưởng lão. Khí thế cường hãn ở trên không trung phá sách không gian, nhìn thấy thực lực của Hỏa lão, Nhạc Thành hơi biến đổi thần sắc, xem ra thực lực của Hỏa lão mạnh hơn mình một chút, tuyệt đối đủ là đối thủ của U Minh lão tổ. Đây là đòn công kích phát sinh trong nháy mắt mắt mà thôi, Hỏa lão vừa công kích Lục trưởng lão cũng khôi phục lại tinh thần, vội vàng hắc mang tràn ngập, có ba sợi dây màu đen phóng ra quấn về phía Hỏa lão. Két két két. Ba sợi dây này công kích tới Hỏa lão có vẻ như tái nhợt vô lực, lập tức bị khí tức cường hãn đánh cho bị rơi xuống. Gào hú. Hiện tại hỏa hổ mà Hỏa lão ngưng tụ cũng tràn ngập, hai con quái vật khổng lồ cũng không ngừng bốc lên trên không trung, ngay lập tức một con đại mãng màu đen xuất hiện, xoẹt. Hỏa hổ mà Hảo lão ngưng tụ cùng với cự mãng màu đen đấu với nhau trên không trung, chỉ thấy sắc mặt của Hỏa lão không thay đổi, còn thất trưởng lão thì sắc mặt hơi tái nhợt, trong mắt hiện ra một vẻ không thể tin nổi. Nhạc Thành, bây giờ ngươi chỉ cần đối phó với một người, một ngũ tinh đấu tôn nho nhỏ không làm khó được ngươi chứ? Hỏa lão cất tiếng nói với Nhạc Thành. ta đã già rồi, một ngũ tinh đấu tôn nho nhỏ mà cũng có thể gây phiền toái. Nhìn thấy biểu hiện thực lực của Hỏa Lão, Tứ Sĩ Ma Ưng, Thanh Bối Ma Ngưu, Trầm Linh cũng bị chấn động vô cùng. Mặc dù bọn họ biết thực lực của Hỏa Lão không kém, nhưng bọn họ không ngờ Hỏa Lão lại mạnh đến như vậy. Đa tạ Hỏa Lão. Khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười. Bây giờ hiện tại Lục Trưởng Lão đã ngã xuống mặt đất, vùng vẫy một phen, khóe miệng loang lổ một mảng máu tươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Không biết rằng đắc tội với Hắc Ám Thần Điện thì sẽ phải chịu sự trả thù điên cuồng của Hắc Ám Thần Điện hay sao? Sắc mặt của Nhị Trưởng Lão đã biến đổi lớn. Ta đã nói rồi, ngươi còn không xứng biết rõ. Hỏa Lão nhìn Nhị Trưởng Lão rồi lập tức nói. Hắc Ám Lôi Thử cũng chẳng có gì là hay ho. Nhạc Thành mỉm cười, trong mắt hiện ra tà ý. Hỏa Lão, ba người giao cho Lão, những người khác thì giao cho vãn bối. Hỏa Lão bày ra thực lực khiến cho Nhạc Thành rất yên tâm. Hiện tại hắn chỉ cần phải đối phó với một con ma thú và một ngũ tinh đấu tôn, với năm bộ kim tiên khôi lỗi thì hoàn toàn không phải là vấn đề. Lão Tam, Lão Tứ, các ngươi ngăn chặn hắn lại. Lão Ngũ, hãy tốt chiến tốt thắng bắt tên tiểu tử kia. Nhị Trưởng Lão lộ ra một sắc mặt khó coi mà kêu lên. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 365 Trầm Linh ra tay. Chương 365 Trầm Linh ra tay. Hừ, ba người các ngươi tới thì tới đi. Sắc mặt của Hỏa Lão hơi biến đổi, sau đó đấu khí chuyển động. Ma Ưng, Thanh Nhu, Thiên Lang, Địa Lang, các ngươi đối phó với con quái vật tạp chủng kia, còn lại để ta. Nhạc Thành cất tiếng nói. Linh Nhi, muội ở phía xa xa, tất cả mọi chuyện ở đây giao cho ta là được. Huynh cẩn thận một chút. Trầm Linh cũng không phản đối lời nói của Nhạc Thành. Hiện tại nàng mới chỉ là một tam tinh đấu tôn, đúng là không thể giúp được gì cho hắn. Gào, hú, ngao. Thanh Bối Ma Ngưu, Tứ Sĩ Ma Ưng, bốn con địa ma lang ngay lập tức khôi phục bản thể, sáu con xoay tròn ở trên không trung. Hỏa Lão chăm chú nhìn Thanh Bối Ma Ngưu và bốn con địa ma lang, sắc mặt cũng trở nên kinh ngạc, cũng là ma thú cấp 8. Năm con quái vật tạp sao? Hôm nay ta không để cho các ngươi chạy thoát. Tứ Sĩ Ma Ưng hét lớn ở trên không trung, sau đó thân thể tràn ngập khí tức nóng bỏng. Hừ, còn tưởng chúng ta sợ ngươi sao? Quái hú đầu người thân gấu gào thét một tiếng, thân thể biến chuyển trở nên khổng lồ, hung hăng tấn công về phía Tứ Sĩ Ma Ưng. Ô ô! Bốn con địa ma lang thấy thế thì chấn động động, một cái răng dài xuất hiện. Hồng mang lập lòe. Lão Ngũ, ông mau ra tay. Sắc mặt của Nhị Trưởng Lão hơi biến đổi, sau đó lập tức đánh kêu Ngũ Trưởng Lão. Tiểu tử, ngươi ngoan ngoãn đi theo ta. Sắc mặt của Ngũ Trưởng Lão trầm xuống, sương mù quanh thân trở nên tràn ngập. Vẫn chưa tới lục tinh đấu tôn. Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi, trong lòng Nhạc Thành vẫn đoán thầm tu vi của Ngũ Trưởng Lão, bây giờ nhìn thì biết tu vi của y vẫn chưa đạt tới lục tinh đấu tôn. Còn chưa có bản sự đó. Nhạc Thành mỉm cười la lớn, hàn ý trong mắt của hắn liền lập lòe, đột nhiên thủ ấm trong tay của hắn biến hóa. Âm dương kiếm. Thủ ấm của Nhạc Thành tung bay, âm dương kiếm đột nhiên xuất hiện. Một vòng tròn màu trắng lóe lên trên không trung. Đánh lén sao, muốn chết? Hàn băng trưởng. Ngay lúc Nhạc Thành gọi ra âm dương kiếm, Trầm Linh khẽ kêu lên một tiếng. Thân ảnh của Trầm Linh như điện, đấu khí hàn băng trưởng chuyển động xung quanh. Thân hình uyển chuyển, một trường ấm khủng bố cuồng bạo phát ra. Trầm Linh nhìn thấy Lục Trưởng Lão muốn công kích Nhạc Thành thì không hề do dự mà tung ra công kích. Thịch. Hàn băng trưởng cuồng bạo giáng xuống, hung hăng đánh về phía Lục Trưởng Lão. Lục Trưởng Lão đang muốn đánh lén Nhạc Thành thì cũng chỉ có thể sơ tay lên mà cản lại mà thôi.

suy suy. Móng vuốt lăng lệ xé nát cái đuôi lớn của quái vật đầu người mình thú. Mặc dù lực phòng ngự của quái vật kia rất mạnh nhưng móng vuốt của tứ sĩ ma ưng cũng rất lớn, từ bên trong cái đuôi chảy ra một luồng máu. Gào hú. Đau đớn kịch liệt khiến cho quái vật không ngừng la hét, tựa hồ như muốn thoát khỏi tự trảo của tứ sĩ ma ưng. Gào, hú. Tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, thân thể của thanh bối ma ngưu đã tiến tới gần, hung hăng đánh về phía quái vật. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 367. Hắc ám địa ngục. Chương 367. Hắc ám địa ngục. Oanh. Nhìn thấy thanh bối ma ngưu phát ra lực công kích, quái vật đầu người thân gấu cảm thấy sợ hãi. Mặc dù nó biết rằng thực lực của nó so với thanh bối ma ngưu không phải kém hơn, nhưng mà muốn ngạnh kháng nó tuyệt đối không dám. Hống hống hống. Quái vật đầu người thân thú điên cuồng gào thét, tứ sĩ ma ưng cũng vỗ cánh xuống, hai cử trảo lăng lệ tấn công. Oanh. Một luồng máu tươi vẩy ra, quái vật ma thú kia bị trảo của tứ sĩ ma ưng xé thành hai đoạn, thân thể khổng lồ ngã xuống mặt đất. Rầm rầm. Mặt đất trở nên rung chuyển, quái vật đầu người thân thú bị ngã xuống mặt đất, sau đó chạm phải một đỉnh núi, thân thể khổng lồ khiến cho đỉnh núi cũng sụp xuống, máu tươi trên mặt đất chảy liên tục. Tứ sĩ ma ưng với quái vật đầu người mình gấu này thực lực không chênh lệch nhiều lắm, nhưng hiện tại tứ sĩ ma ưng được sự trợ giúp của thanh bối ma ngưu cho nên thực lực hơn nó rất nhiều. Lão ngưu, ngươi đi trợ giúp thiên lang con tạp sao này giao cho ta là được. Tứ sĩ ma ưng cất tiếng nói, sau đó thân hình xẹt qua trên không trung, bốn cánh nghiêng về phía ma thú mà tấn công. Gào, hú. Quái vật kia mặc dù bị trọng thương nhưng nhìn thấy tứ sĩ ma ưng lao tới thì gào thét một tiếng, thân hình sau đó nhanh chóng lui lại ở giữa không trung mà la to. Nhị trưởng lão, cứu ta. Nhìn thấy quái vật bị người khác đuổi giết, nhị trưởng lão có tâm cũng vô lực, ngay cả bản thân hắn hiện tại muốn bước ra cũng khó. Ai cũng không cứu được ngươi đâu, đi chết đi. Thanh âm của tứ sĩ ma ưng vang lên ở trên không trung, một ngọn lửa phun ra, tuy ngọn lửa này không bằng vô thượng chân hỏa của Nhạc Thành nhưng cũng không hề kém bao nhiêu, ngọn lửa tràn ngập khắp cả một mảng trời trực tiếp bao bọc ma thú kia vào bên trong đó. A! Một tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, quái vật bị trọng thương không có cách nào chống lại ngọn lửa của tứ sĩ ma ưng, thân thể khổng lồ ngã xuống. Huyền lang, ta đến giúp ngươi. Tứ sĩ ma ưng sau khi nhìn thấy thanh bối ma ngưu giúp đỡ thiên lang thì thân thể cũng bay về phía huyền lang đang chiến đấu với quái vật đầu hổ. Nhìn thanh bối ma ngưu và tứ sĩ ma ưng, Nhạc Thành yên tâm tập trung nhìn về phía hỏa lão trên không trung, trong lòng hắn thầm cảm thán không thôi, thực lực của hỏa lão đúng là cường hãn. Một người chống lại hai lục tinh đấu tôn và một thất tinh đấu tôn thật là khủng bố. Mặc dù hỏa lão chiếm thượng phong nhưng Nhạc Thành cũng nhận ra hỏa lão muốn giết ba người cũng là điều khó khăn. Hỏa lão, ta giúp ông ngăn lại. Nhạc Thành hơi biến đổi sắc mặt, sau đó thủ ấm của hắn ngưng kết, ngay lập một chữ vật giới chỉ xuất hiện, năm bộ kim tiên khôi lỗi hiện ra tràn ngập hoàng mang chói mắt. Nhạc Thành chuyển động tâm niệm, năm bộ kim tiên khôi lỗi công kích về phía một lục tinh đấu tôn. Năm bộ kim tiên khôi lỗi hiện tại đã đạt tới trình độ tiên khôi, đủ để chống lại ngũ tinh đấu tôn, cộng thêm lực phòng ngự thì cũng có thể chống lại lục tinh đấu tôn. Khôi lỗi thuật, tiểu tử nhà ngươi sao không sớm xuất ra? Hỏa lão nhìn thấy năm khôi lỗi của Nhạc Thành thì sắc mặt biến đổi lớn, uy lực khôi lỗi lão có thể nhận ra. Một lục tinh đấu tôn, thất tinh đấu tôn nho nhỏ, bây giờ hãy xem hỏa ra ra làm sao thu thập các ngươi. Hỏa lão nhìn về phía năm bộ khôi lỗi, bây giờ áp lực của lão đã giảm đáng kể, một luồng đấu khí màu đỏ cuồng mãnh chuyển động, xoẹt. Trong luồng khí nóng bong,

yêu cơ, tử long thông thiên, các ngươi nhất định phải vượt qua. Đại song và tiểu song cất tiếng nói. Tì tì. Từng luồng điện mang lập lòe xuất hiện. Rầm rầm rầm. Ba điện trụ phá vỡ một mảng không gian, sau đó phân biệt oanh kích yêu cơ, tử điện mãng và thông thiên thử. Điện chủ mang theo một luồng lực lượng rất lớn khiến cho Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng với Đại Song và Tiểu Song vô pháp mà nhìn, lực lượng này đúng là thật cường hãn. Toàn thân thông thiên thử toát ra một màn sáng rực rỡ, mặc dù trong ba con quái thú thông thiên thử nhỏ nhất nhưng lực lượng của nó không hề yếu hơn tử điện mãng và yêu ơ. Thân thể của tử điện mãng khổng lồ bốc lên trên không trung, hỏa mang điện chủ cũng bắn tới. Chín cái đuôi lớn của yêu cơ hiện lên ở trên không trung, một quang cầu oanh kích xuống. Sầm sầm sầm. Ba lực lượng khổng lồ oanh tạc ở trên không trung, ngay lập tức ba con ma thú không ngừng công kích. Thình thình. Ba con ma thú cũng lập tức từ trên không trung mà rơi xuống mặt đất, thông thiên thử bị rơi xa nhất vì thân thể của nó nhẹ nhất. Thân hình của tử điện mãng hơi nghiêng đi, ngay lập tức bị rơi xuống một mảng núi nhỏ. Yêu cơ và cẩu vĩ linh hồ cũng bị đánh bay vài thước, chín cái đuôi dài kéo đi, ngao, gào hú. Tử điện mãng thông thiên thử sau khi rớt xuống thì địa kia tiêu tan, hô. Bản thể của cẩu vĩ linh hồ cũng thu hồi chín cái đuôi lớn, chín cái đuôi tràn ngập quang mang chói mắt trên không trung, thân thể của ba con ma thú tăng vọt lên đến mức gần bằng cửu thiên hổ mới dừng lại. Nhìn khí tức trên người của ba con ma thú, Mộ Dung Hiểu Hiểu, Đại Song, Tiểu Song và cửu thiên hổ cuối cùng cũng thở ra một hơi, hô. Ở giữa không trung, thân thể của ba con ma thú cũng đình chỉ việc tăng lên, thân hình của tử điện mãng mở rộng. Thân hình của thông thiên thử chỉ tăng thêm mấy chục thước mà thôi. Thân hình của cửu vĩ linh hồ cũng cấp tốc tăng vọt, tràn ngập quang mang chói mắt, chín cái đuôi lớn tràn ngập, vô cùng tuyệt đẹp. Sư sư sư. Một lát sau, ba con ma thú đã khôi phục lại nhân hình, ba người cuối cùng thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Nữ chủ nhân, có tin tức của chủ nhân không? Tử điện mãng nhìn thấy Mộ Dung Hiểu Hiểu thì hỏi tin tức. Hơn nửa tháng nữa là chúng ta tới ma thú lãnh thổ, chúng ta bây giờ tìm hắn phòng chừng có thể gặp. Nữ chủ nhân, bây giờ còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi. Thông thiên thử mừng rỡ nói, qua 2 năm cuối cùng cũng đã có tin tức của chủ nhân. Sư sư sư. Từng luồng thanh âm xé gió, thân hình của mọi người biến mất mà hướng về phía ma thú lãnh thổ. Ở trong ma thú lãnh thổ, trên một thung lũng nguy nga, ở đây có một sơn động, mà trong sơn động này thường xuyên có ma thú lui tới.